Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, người xấu xa. Người hư lắm, converter dung kiều cầu phiếu có rồng lưu manh ở đây, vẫn có thể hơi đáng tin một chút, dẫu sao loại chuyện này cũng không phải là trò đùa. Lúc mấu chốt, đối với Dịch Tiểu Phi là một loại tổn thương nặng nề hại. Một đêm thời gian trôi qua, gần đây một ít ngày, quả thật muốn hào hào buông lỏng một chút, lập tức trải qua sự việc có chút nhiều, còn cần Dịch Tiểu Phi mình đi tiêu hóa một chút. Ngày thứ hai, Dịch Tiểu Phi cũng không cần đi ra ngoài, bởi vì là Vũ Tình đến tìm Dịch Tiểu Phi, Vũ Tình chủ động tới tìm Dịch Tiểu Phi, cái này vẫn là rất chuyện hiếm có, hiển nhiên là có thời gian không có gặp mặt. Hơn nữa cùng Dịch Tiểu Phi liên lạc trong, Dịch Tiểu Phi một nói thẳng mình bận bịu, cái này làm cho Vũ Tình có chút bận tâm, cái này lo lắng là tới từ Dịch Tiểu Phi lãnh đạm. Coi như là cô gái tương đối thường gặp, nhạy cảm một mặt, có phải hay không Dịch Tiểu Phi không quan tâm mình, có phải hay không mình trở nên không hấp dẫn người, có phải hay không Dịch Tiểu Phi bị những thứ khác cô gái mơ hồ đem nàng quên mất. Bất quá những thứ này Bạch Vũ Tình hiển nhiên là quá lo lắng. Dịch Tiểu Phi là bởi vì là bị thương sự việc, không muốn bị Bạch Vũ Tình biết được, mới không mở miệng nói mình bận bịu, chẳng qua là mượn cớ. Dĩ nhiên cái này mượn cớ ở Lục Huyền Âm bên kia giống vậy thi hành, còn như Nhan Như Ngọc một mực bận chuyện của mình, mặc dù sẽ liên lạc một chút nhưng cũng không có cảm thấy có vấn đề. Như vậy đến, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ thật tốt chiêu đãi Vũ Tình. Mà đối với Dịch Tiểu Phi nhiệt tình, đây cũng là để cho Bạch Vũ Tình thở phào nhẹ nhõm. Từ Dịch Tiểu Phi khí sắc đi lên xem, là tuyệt đối không có vấn đề. Chính là lo âu Dịch Tiểu Phi kim ốc tàng kiều, đến lúc đó bị cái nào hồ ly tinh ép khô, cũng không biết. Khí sắc tốt, thần sắc không uể oải, vẫn có thể nói rõ một chút. Hơn nữa cùng Dịch Tiểu Phi ai gần sau đó, cũng không có ở Dịch Tiểu Phi trên người ngửi được những thứ khác mùi thơm. Vũ Tình, thế nào? Người ngày hôm nay tới thật kỳ quái. Nhìn Bạch Vũ Tình một ít nhỏ cử động, Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Hôm nay Bạch Vũ Tình mặc một bộ đồ nữ màu trắng kiểu tay ngắn, một cái quần short jean, một đôi giày thể thao, đơn giản, thanh thanh sảng sảng, càng là bị người một loại thoải mái cảm giác. Không có rồi, chính là lo lắng ngươi, ngươi gần đây cũng bận rộn như vậy, nói cho ta đang bận rộn gì? Chung quanh cũng không có những người khác, Bạch Vũ Tình trực tiếp ôm lấy Dịch Tiểu Phi. Vùi đầu nhập đến Dịch Tiểu Phi song thang ở trên, bởi vì là quá quan tâm Dịch Tiểu Phi, cho nên Bạch Vũ Tình mới sợ mất đi Dịch Tiểu Phi người đàn ông này, bị Bạch Vũ Tình ôm, thuộc về Bạch Vũ Tình vậy mái tóc hương thơm, Dịch Tiểu Phi ngửi đến, vậy mùi thơm thoang thoảng, đang hút nhập trong lỗ mũi lúc này cả người cũng tỏ ra rất dễ dàng. Bận bịu một ít giải trí đế hoàng sự việc. Bất quá lần này, ngươi tới, Huyền Âm tại sao không có cùng nhau? Ngươi xem, thấy ta sau đó, ngược lại là ở bận tâm Huyền Âm. Bạch Vũ Tình ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, có một điểm nhỏ ghen. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lúng túng cười một tiếng. Cái gì ràng buộc không ràng buộc? Mình chẳng qua là theo bản năng mở miệng hỏi một chút thôi. Đùa giỡn rồi, Huyền Âm có chuyện, cho nên không có tới. Hắn nói phải thật tốt dạy bảo ngươi một chút. Cũng biết bận bịu, cũng không tới xem chúng ta. Vũ Tình vừa nói, mình kiều tay nắm thành quả đấm. Hướng Dịch Tiểu Phi song thang đánh tới. Cái này một chục dưới. Dịch Tiểu Phi đem Vũ Tình tay bắt, vừa thấy mặt. Liền học biết đánh người. Tới, để cho ta sờ một cái. Vũ Tình nhà ta, mấy ngày nay không gặp. Trưởng thành không có, Dịch Tiểu Phi ánh mắt rời xuống. Lần này dưới, Bạch Vũ Tình dĩ nhiên biết. Dịch Tiểu Phi trong lời nói hắn ý hắn. Còn không thể Bạch Vũ Tình kịp phản ứng. Dịch Tiểu Phi liền tập kích đánh tới. Tiểu Phi thúi. Tiểu Phi xấu xa. Như vậy dùng sức. Buông à. Ngươi xấu xa. Ngươi hư lắm. Vũ Tình cùng Dịch Tiểu Phi nhất thời đánh náo loạn lên. Mà Dịch Tiểu Phi hiếm thấy có thể chọc cười Bạch Vũ Tình. Dĩ nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Dẫu sao Vũ Tình bên này ăn một ít đậu hủ. Cùng bên ngoài đậu hủ so với. Đó cũng là hoàng thất đậu hủ à. Ở chất lượng và về phẩm chất. Là tuyệt đối không giống. Cùng Bạch Vũ Tình mệt mỏi. Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không trêu đùa. Mang Bạch Vũ Tình cùng đi sơn trang suối nước nóng phòng trà nghỉ ngơi. Thuận tiện cũng gọi một ít điểm tâm. Cùng Bạch Vũ Tình trò chuyện. Gần đây Vũ Tình ở làm chuyện gì? Còn như Dịch Tiểu Phi sự việc. Đương nhiên là thuận miệng mà qua. Đang nói chuyện đề tài ở trên. Dịch Tiểu Phi là rất có một tay. Thế nào? Trường học an bài là như vậy sao? Lại không chuyện. Bên kia đi phát triển. Đối với ngươi có chỗ tốt. Dịch Tiểu Phi nghe Bạch Vũ Tình lời nói. Vũ Tình thành tích ưu việt. Trường học là sẽ an bài công việc. Mà Vũ Tình rất có thể đi kinh thành phát triển. Thật ra thì ta muốn ở tập đoàn Nhan Thị. Huyền Âm bên kia cùng ta nói qua. Ta vào tập đoàn Nhan Thị đãi ngộ sẽ rất tốt. Có thể trường học giáo viên. Đề nghị ta đi kinh thành học tập nhiều. Nói thật, bây giờ Vũ Tình rất quấn quýt. Nếu là đi kinh thành, há chẳng phải là cùng Dịch Tiểu Phi giữa gặp mặt sẽ phiền toái rất nhiều. Vũ Tình không muốn hết thảy cũng dựa vào Dịch Tiểu Phi. Chính nàng có tay có chân, có thể có mình giá trị. Đi kinh thành thật ra thì rất tốt. Đến lúc đó còn có thể cùng bà chủ gặp mặt. Không phải sao? Dạ Mộng Yên hôm nay ở Gia Cát Thế Gia trong sinh hoạt. Căn cứ lấy được tin tức. Qua là không sai. Đến lúc đó lẫn nhau bây giờ. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Có thể ta không thể thường xuyên thấy ngươi. Bạch Vũ Tình cúi đầu. Trong miệng lẩm bẩm nói. Nếu là ở thành phố Trung Hải. Muốn gặp Dịch Tiểu Phi vẫn là rất phương diện. Nhưng nếu là ở kinh thành. Nàng mới vừa đi học, nhất định phải làm rất nhiều sự việc. Căn bản không có nhiều như vậy thời gian. Ta có thể đi tìm ngươi, đi xem ngươi. Đối với mình cũng phải đi kinh thành ý tưởng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi còn không dự định nói cho Bạch Vũ Tình. Dẫu sao thời gian còn không có quyết định, ngươi cũng không thể lừa gạt ta. Một tháng phải một lần, đó là nhất định. Thật ra thì Bạch Vũ Tình muốn nói một tuần lễ một lần. Hai tuần lễ một lần. Có thể những thứ này quá không thiết thực. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi cũng có chút với chuyện phải làm của mình. Cho nên một tháng một lần. Đó là đối với hai người đều tốt một cái thời gian. Được. Vũ Tình nói một tháng một lần. Chỉ một cái tháng một lần. Vũ Tình nhà ta ở kinh thành có thể phải thật tốt cố gắng. Chờ ta, Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình nặng nề gật đầu một cái. Nội tâm cũng là rất vui sướng. Mặc dù biết Dịch Tiểu Phi sẽ đồng ý. Có thể như phần dứt khoát. Lại là một loại đối với mình quan tâm. Bất quá lúc nào lên đường à? Hẳn không có gấp như vậy đi. Dịch Tiểu Phi còn không biết Bạch Vũ Tình rời đi thời gian. Không khỏi hỏi, đã ở an bài, bất quá trường học chương trình xuống, cần hơn một tuần lễ dáng vẻ. Vậy Huyền Âm cùng ngươi cùng nhau sao? Cái này tiểu học mảnh vụn, Bạch Vũ Tình ở Đại học Kinh Hoa thành tích, có thể so với Lục Huyền Âm tốt hơn nhiều. Huyền Âm trước kia còn có lưu lại ở lại lớp, cho nên nhất định phải ở trường học thông qua mới được. Bất quá Tiểu Phi, đến. Thời điểm ngươi tới xem ta, có thể hay không đừng tìm Uyển Âm cùng nhau. Ta muốn ngươi cùng Uyển Âm rời ra thời gian. Bạch Vũ Tình đỏ mặt, nhìn một cái Dịch Tiểu Phi sau đó,